Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 36, một chỗ hẻm núi, một bầy khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tại đoạn Trần quấy dây đòi hỏi phía dưới, Vu vẫn là lấy ra một bộ cũ kỹ địa đồ bằng da thú. Giao cho đoạn Trần, tấm bản đồ này là miêu tả lấy xài thạch bộ lạc chung quanh khu vực một bức bản đồ. Địa đồ hơi có vẻ đến thô ráp. Miêu tả phương thức cũng cùng thế giới hiện thực bên trong địa đồ cũng không giống nhau. Nhưng tiêu chí phía trên cũng rất tốt phân biệt. Tỉ như trong địa đồ xài thạch bộ lạc, chính là một khối đá bộ dáng. Tại tảng đá chung quanh, còn miêu tả lấy sông núi cùng dòng nước, theo thứ tự ra bên ngoài. Còn giải người nhiều đến mấy chục cái đầu lâu. Đầu lâu ý tứ cũng dễ lý giải. Cái kia liền đại biểu. Tại chỗ kia là một chỗ khu vực nguy hiểm, mà tại địa đồ bên trong, khoảng cách xài thạch bộ lạc hơi khoảng cách xa bên ngoài. Còn giải người cái khác một chút đặc biệt đánh dấu, tỉ như một cái đầu sói bộ dáng đánh dấu, lại tỉ như một thanh trường mâu bộ dáng đánh dấu. Tại địa đồ biên giới chỗ, còn khắc họa lấy một cái so những thứ này đánh dấu còn muốn rõ ràng lớn hơn một phần đánh dấu. Kia là một con rắn bộ dáng. Đoạn Trần xem chừng, cái này đại biểu hẳn là một chỗ cùng rắn tương quan cỡ trung bộ lạc. Mà tại trên địa đồ, bắt mắt nhất, thì là một đầu dùng hắc thô tuyến đánh dấu ra một đầu uốn lượn con đường. Con đường này cố ý tránh ra kia từng cái đầu lâu. Hướng về một cái phương hướng dọc theo đi rất xa. Nhưng cuối cùng lại tránh cũng không thể tránh từ một cái đầu lâu bên trên đi qua. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước chỗ kéo dài. Online đầu cuối cùng, có hai cái thô to chữ triện, cũng khắc họa lấy một cái cự đại giọt nước đường vân. Hai chữ này đoạn Trần cuối cùng vẫn phân biệt nhận ra được. Thương Lan, Vu trong miệng nói tới Thương Lan đại bộ phận. Đoạn Trần cầm cái này phó địa đồ nhìn hồi lâu, chỉ vào cái kia dùng rắn đánh dấu bộ lạc, hỏi bên cạnh Vu, cái này hẳn là một cái cỡ trung bộ lạc đi, đã thông hướng đại bộ phận đường bị trở ngại. Như vậy ngài nhìn, ta đi cái này trong bộ lạc lịch luyện hạ được hay không? Vu chậm rãi lắc đầu. Rắn hơi thở bộ lạc đúng là cỡ trung bộ lạc. Nhưng cái này bộ lạc cùng chúng ta xài thạch bộ lạc là thù truyền kiếp. Người đi chỗ đó lịch luyện, sẽ chỉ bị bọn hắn nắm đi đút rắn. Đoạn Trần vừa chỉ ngăn cản tại thô lỗ bên trên chỗ kia tránh cũng không thể tránh đầu lâu. Hỏi Vu. Cái kia chỗ này nguy hiểm khu vực, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nơi đó là một chỗ hẻm núi, bên trong sinh tồn lấy một bầy khỉ. Vu gõ gõ áo gai bên trên rơi cho bụi, cất bước đi ra hắn nhà gỗ. Hầu tử, Đoạn Trần khóe miệng không khỏi kéo ra. Hầu tử có cái gì tốt đáng sợ? Chẳng lẽ những con khỉ kia đều là hung thú? Những thứ này hầu tử đều là hung thú. Mà bọn chúng bên trong mạnh nhất hầu vương, sớm tại thật lâu trước đó, liền đạt tới hoang thú cấp độ. Vu thanh âm rất bình thản, thần côn khí tức rất tự nhiên tán phát ra. Thủ ở trước nhà gỗ các tộc nhân, cung kính hướng hắn hành lễ. Một con hoang thú cấp hầu vương, lại thêm một đoàn hung thú cấp hầu tử khỉ tôn nhóm. Đoạn Trần khóe miệng lần nữa kéo ra, lấy hắn hiện tại đoán cốt quyền đại thành thực lực. Lại thêm sơ bộ nắm giữ nhập vi, cho dù là đối mặt lúc trước đem hắn đuổi đến chật vật chạy trốn hơn 10 dặm hung thú đàn sói, hắn cũng là không sợ, nhưng nếu như gặp phải chính là hoang thú liền không đồng dạng. Cho dù là cho tới bây giờ, Đoạn Trần vẫn là đối lúc trước con kia linh ẩn báo ký ức vẫn còn mới mẻ. Hoang thú thật sự là quá mạnh, dù là mình bây giờ đã đoán cốt quyền đại thành. Tại hoang thú trước mặt, cũng có chút không đáng chú ý, lời tuy như thế. Đoạn Trần vẫn là quyết định chiếu vào địa đồ bằng da thú bên trên cây kia thô lỗ con đường. Đi đến chỗ kia đầu lâu đánh dấu địa phương đi đuổi theo điểm. Hắn thực chất bên trong trung quy là có chút hiếu thắng thừa số cùng quật cường thành phần ở bên trong. Vu cái kia lời nói hắn là tin tưởng, nhưng hắn còn là muốn đi thử một chút. Nhìn mình rốt cuộc có thể hay không thông qua chỗ kia bị hầu tử cho chiếm đoạt hẻm núi. Đi ra xài thạch bộ là cửa trại về sau. Đoạn Trần hơi cảm giác một chút chỗ phương vị. Tại xác định vị trí về sau, hắn liền bắt đầu chạy. Hắn hiện tại, nhanh nhẹn điểm số có chừng 40 điểm, là người bình thường 8 lần. Đặc biệt là tại hắn thi triển thuần thục cấp xuyên lâm Việt cốc khinh thân công pháp về sau. Tốc độ nhanh đến càng giống là một trận trong rừng bên trong thổi qua gió. Rất nhanh, hắn liền chạy ra tương đối an toàn cái kia 10 cây số phạm vi. Chung quanh dã thú A, hung thú cũng dần dần biến đến nhiều hơn. Yếu chút dã thú cùng hung thú. Tại cảm ứng được đoạn trần khí tức trên thân về sau. Nhao nhao bỏ chạy, về phần một chút tương đối cường đại hung thú. Thì hội thị uy tín hướng về phía đoạn trần giống bên trên như vậy một cuống họng. Sau đó hồng hộc xông về đoạn trần. Nếu như không có thi triển khinh công lời nói. Một chút am hiểu tốc độ hung thú nói không chừng thật đúng là có thể đuổi kịp đoạn trần. Nhưng đang thi triển vốn là tinh chuyên tại núi rừng bên trong hành tẩu xuyên lâm Việt cốc về sau. Bọn chúng cũng chỉ có thể đủ đi theo đoạn trần phía sau cái mông hít bụi. Khoan hãy nói, cây kia trên bản đồ thô đen đường cong. Không hổ là cố ý tránh ra những cái kia khu vực nguy hiểm. Một đường chạy tới. Ngoại trừ gặp được một chút hung thú cùng dã thú bên ngoài. Đoạn trần ngược lại là thật chưa từng gặp qua nguy hiểm gì. Kỳ thật, giữa rừng núi càn rỡ chạy, để gió thổi lất phất tóc, tại sau lưng giơ lên. Cảm giác như vậy kỳ thật cũng không tệ. Chỉ ít đối đoạn trần tới nói. Hắn cảm thấy rất không tệ. Một hơi chạy 2 giờ về sau. Đoạn trần thật sự là đỡ không nổi. Liền nghỉ ngơi một hồi. Ăn một điểm mang theo trong người thịt khô. Lại uống chút nước. Đang nghỉ ngơi tốt về sau. Hắn lại bắt đầu tiếp tục chạy. Rốt cục, lên đỉnh đầu mặt trời khó khăn lắm xê dịch đến bầu trời chỗ cao nhất thời điểm. Đoạn trần cuối cùng là đi tới cái kia một mảnh trên bản đồ đã sớm đánh dấu tốt. Trong truyền thuyết khu vực nguy hiểm, nơi này rừng cây, tương đối mà nói đã rất thưa thớt. Đoạn trần một bên đưa tay chống tại trên đầu gối hô hô thở phì phò. Một bên ngửa đầu đánh giá trước người cảnh tượng. Đúng vậy, vì dò xét phía trước. Hắn nhất định phải ngửa đầu. Phía trước chỗ đúng là một chỗ hẻm núi. Hẻm núi tĩnh mịch, một đầu đường hẹp quanh co uốn lượn xâm nhập hẻm núi chỗ sâu. Về phần hẻm núi hai bên, thì là cao mà đột ngột hiểm trở cao sơn. Cao sơn xác thực rất cao. Ở giữa đều xâm nhập đến bầu trời trong tầng mây. Về phần đột ngột, nên như thế nào đi hình dung đâu. Dù sao đoạn trần cảm thấy, chỉ ít mình bây giờ, là không bỏ lên nổi dạng này đột ngột sơn phong. Cái này khiến đoạn trần nghĩ đến một câu thi từ. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Xem ra, tấm kia cụ kỹ địa đồ bằng da thú bên trên miêu tả cũng không có sai. Thông hướng thương lan đại bộ phận con đường, đúng là nhất định phải đi qua chỗ này hẻm núi. Đã như vậy, lại thêm mình đã đi đến nơi này, khẳng định là không thể bỏ dở nửa chừng. Đoạn trần tại chẳng phải thở hổn hển về sau, lại nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ thời gian, liền cất bước hướng về hẻm núi ở giữa đầu kia duy nhất đường hẹp quanh co ngược lên đi. Đi tại đầu này độ rộng khó khăn lắm đạt tới 1 mét trên đường nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lại, hai bên đều là cơ hồ thẳng đứng núi đá bích. Từ nơi này nhìn thiên không, chỉ có thể nhìn thấy một đầu dài nhỏ ánh sáng. Nói như thế nào đây? Đi tại loại này trên đường nhỏ, đoạn trần chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Sợ núi trên vách đá không cẩn thận rơi hạ một khối đá xuống tới. Sau đó nện trên đầu của hắn. Còn tốt, loại này tưởng tượng cũng không có thay đổi vì hiện thực. Mấy phút về sau, phía trước rộng mở trong sáng. Đây thật là một chỗ hẻm núi. Hẻm núi mặc dù không tính quá lớn, nhưng bên trong rừng rậm rậm rạp, chim hót hoa nở, đơn thuần cảnh trí, xác thực rất không tệ. Đang lúc đoạn trần nhìn chăm chú phía trước, sợ hãi thán phục tại đường hẹp quanh co về sau. Vậy mà có động thiên khác thời điểm, một khối không lớn không nhỏ tảng đá gào thét mà đến. Sau đó công bằng đập vào đỉnh đầu của hắn phía trên. Đau đớn một hồi truyền đến. Đầu cũng là ngắn ngủi bị choáng rồi một chút. Đoạn trần nhìn về phía tảng đá bay tới chỗ kia. Liền gặp tại một gốc to lớn cây cối trên cành cây. Một con khỉ lông xám chi chi kêu, hướng về phía hắn khoa tay múa chân. Cái này Tuyệt Bích không thể nhịn. Đạn Trần giận dữ, nhặt lên trên mặt đất khối kia nện qua mình hòn đá. Phối hợp với sơ bộ nắm giữ Nhập Vi, đem tảng đá hung hăng đã đánh qua. Trong tiếng thét gào, hòn đá tinh chuẩn vô cùng nện vào khỉ lông xám trên trán. Bịch một thanh âm vang lên. Cái này lúc trước còn tại cành cây to đầu khoa tay múa chân, giống như đang cười nhạo Đoạn Trần khỉ lông xám, kêu thảm hướng về sau ngã quỵ, mất thăng bằng, từ trên đại thụ trực tiếp rớt xuống. Ta gõ chữ thật rất chậm, nghe nói có tác giả 1 giờ có thể mã số ngàn chữ, thậm chí là hơn vạn chữ. Ta 1 giờ nhiều nhất mã 1-2 ngàn chữ, thật bội phục bọn hắn. Đó cũng là một loại thiên phú, cách chương.